Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, không văn học đường. Hai người khóe miệng ngậm lấy quỷ dị cười, vừa nói, còn tại hướng nữ tử bước gần, ngừng nói, nữ tử khí nhe răng trợn mắt, khóe miệng nàng tràn ra tiên huyết, thân thượng y phục có chút rách dưới, nàng gọi Tần Thiến. Tu vi chính là nhất cấp võ quân, nếu không phải là vừa vào tới liền gặp cường đại yêu thú, bị thương nghiêm trọng, nàng cũng sẽ không bị hai cái này đại võ sư cảnh giới đồ vô sỉ bức cho thành như vậy bộ dáng chật vật. Vừa nghĩ tới nếu là rơi vào hai người kia tay trong, nàng liền tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Trước mắt hai người này, nàng mặc dù không quen biết, nhưng từ quần áo bọn hắn trang điểm, nàng biết, hai cái này đều là dâm tu, không văn học đường đệ tử. Cái này không văn học đường người, bọn họ nhìn như lịch sự, nhưng đi lại là chuyện cẩu thả, dùng nữ tử là lô đỉnh, tu luyện tà công, chân thực chính chính ăn trộm gà sờ chó tiểu nhân là cũng. Các ngươi hiện tại rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, nếu để cho ta về tới tông môn, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha a, ca, ngươi có nghe hay không? Nàng vậy mà nói muốn về tông môn. Ha ha, cái này hư lôi bí cảnh, tiến đến không có cái 3 năm 2 năm, thật đúng là không ra được. Tại nguy hiểm như vậy địa phương ngốc lâu như vậy, chết mấy cái người cũng vô cùng bình thường sự tình. Không sai, ngươi nếu là thức thời, đi theo huynh đệ chúng ta bên người, đem chúng ta hầu hạ tốt, tối thiểu nhất còn có mấy năm sống khỏe. Nếu như ra cao hứng, ra ngoài sau đó nhượng ngươi làm cái ấm giường nha đầu, cũng đúng có thể. Hai người liếm, liếm bờ môi, hai mắt sáng lên, cười hắc hắc lên, phảng phất trước mắt nữ tử, tại bọn họ trong mắt đã sớm một sợi, không được, treo, ta liền xem như là chết, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Nữ tử giơ lên kiếm trong tay, liền phải tự vẫn, nàng đã không có đường lui, cùng hắn bị như vậy hai cái dâm tu cho làm bẩn, còn không bằng một chết lưu lại đến thanh bạch. Suy nghĩ chết, ngươi hỏi qua chúng ta không có. Các loại, chờ, ngươi chết sau, chúng ta đem quần áo ngươi lột, nhượng mọi người đều để thưởng thức. Hai người tà ác cười lên, cây quạt trong tay chậm rãi quạt. Đối diện Tần Thiến lập tức tay dừng lại, chết cũng không sợ, nhưng sau khi chết còn muốn gặp nhục, vậy liền thật là đáng sợ. Đột nhiên, chanh một tiếng, nàng trong tay trường kiếm rơi xuống, mà Tần Thiến, thân thể tựa hồ cũng có chút hoảng đãng, đứng không vững, ngay cả này con ngươi, cũng có điểm điểm mê ly, lại cũng không có trước đó kiên quyết. Ha ha, chúng ta không văn học đường không văn phấn, vô sắc vô vị, lại còn là ngươi có thể phòng được. Nguyên lai, hai người này cây quạt quạt gió động tác, liền là đăng cấp Tần Thiến hạ dược. Các ngươi, cho ta dưới là thuốc gì? Tần Thiến chỉ cảm giác toàn thân lửa nóng, dĩ nhiên biết được, là loại này đáng chết dược vật. Nàng giờ phút này vừa thẹn lại giận, nghĩ tới muốn chủ động bò tới hai người kia trên thân. Thật muốn một trưởng chụp chết bản thân. Nhưng lại phát hiện bản thân tay chân mềm tê vô lực, nước mắt rơi xuống tới. Nàng vẫn là một cái chưa thế sự thuần khiết nữ tử, nàng không nghĩ đem bản thân lần thứ nhất giao cho hai cái này dâm tu. Có thể nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lại cũng khó có thể khống chế, đang muốn chậm rãi hướng hai người bò đi. Giờ khắc này, nàng hy vọng nhường nào này mệnh trung nam tử có thể từ trên trời giáng xuống, mang nàng thoát ly bể khổ. Lại hoặc là, cho dù là hiện tại xuất hiện một cái xấu xí người xa lạ, đem nàng quý báu lần thứ nhất muốn, cũng cuối cùng so cho hai cái này dâm tu tới đến tốt. Dần dần, nàng không có ý thức, tay chân bắt đầu có điểm không bị khống chế đến hướng trên thân hung hăng sờ soạng. Thậm chí, bắt đầu ý loạn tình mê lôi xé bản thân y phục. Nga, chấm ngoặc kép. Nghe Tần Thiến này động lòng người thanh âm, hai cái nam tử đối mặt cười lên, liền đi tới này Tần Thiến bên người, ngồi xuống, nhưng lại không nhúc nhích, mà là trước thưởng thức một chút Tần Thiến giờ phút này eo. Chị uốn éo, động tư thái, các loại, chờ, đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu giúp một chút giải khai này từng kiện y phục. Chậc chậc, cái này trơn bóng ra, có điểm không nhịn được a. Nhưng quả nhiên, vẫn là chậm rãi tới tương đối thú vị một điểm. Đúng vậy a, ta không văn học đường người, liền là như vậy có phẩm vị. Hai người chính lúc lên lúc xuống, một cái thoát lấy Tần Thiến áo, một cái thoát lấy quần nàng. Giờ phút này, Tần Thiến còn kém này trọng yếu nhất ba cái bộ vị còn bị che lại ở ngoài. Cái khác hết thảy đã toàn bộ rơi vào tại hai người kia trong mắt. Bọn họ tựa hồ rất có kiên nhẫn, cũng không nóng nảy, không văn học đường người. Có dở hơi, mặc dù dâm, nhưng lại dâm đến có phẩm. Bọn họ muốn chậm rãi thưởng thức tất cả những thứ này. Nhưng đột nhiên, ánh nắng lui đi, bọn họ vị trí sơn cốc, biến một mảnh âm u. Bọn họ hai người tầm mắt, cũng do đó kém rất lâu. Chuyện gì xảy ra? Cau mày, trong đó một người hỏi, như vậy vừa đến, như thế nào thưởng thức cái này một thân trắng noãn? Hai người đối mặt một cái, sau đó ngẩng đầu hướng trên xem xét, chỉ gặp một cái khổng lồ cự xà. Không, tựa như là cự long. Chính uốn lượn tại bọn họ trên đầu, che khuất bầu trời. Long, trong lòng bọn họ một hãi, nhưng lập tức trở nên mừng như điên. Long chính là truyền thuyết vật, đã bị bọn họ thấy được. Này không thể nói trước liền là bọn họ cơ duyên. Bọn họ để đó bên người càng vật mặc kệ, lại là trơ mắt nhìn cự long. Bọn họ thế nào cũng không thể bỏ qua bậc này cơ duyên. Hư lôi bí cảnh, quả nhiên là khắp nơi cơ duyên. Trong lòng hai người mừng như điên, nhưng cũng không dám lớn tiếng la hét ra tới, sợ bị cái này long cho phát hiện, hoặc là bị nó chạy trốn. Muốn lần nữa gặp, vậy liền khó. Khắp nơi cơ duyên là để lại cho người hữu duyên, mà chờ lấy hai người các ngươi là tử vong. Không trung đột nhiên truyền tới một cái thanh âm, phảng phất là hướng về phía hai người thẩm phán. Bọn họ kinh hãi trực tiếp một cái mông ngồi liệt trên đất. Nhìn qua này uy vũ thần long, thanh âm kia lại là từ chỗ ấy truyền tới. Thần long cùng bọn họ nói chuyện. Sau một khắc, hai nói kim sắc lợi nhận từ trên trời giáng xuống, hướng bọn họ đi. Tốc độ kia cực kỳ nhanh, khó mà bắt, mà bọn họ hai cái cũng đều sợ ngây người, quên đi trốn tránh. Phốc phốc, ầm ầm, hai người ứng tiếng mà ngã. Hai đạo huyết tiến từ trên trán phun ra tới, rắc vào Tần Thiến trắng noãn thân mình. Thể trên, giờ khắc này, ánh vàng rực rỡ ánh nắng lần nữa xuất hiện. Chiếu sáng này mấy lau huyết hồng, lộ ra là như vậy lóa mắt. Mà này trắng noãn thân mình, thể cũng đúng rực rỡ như vậy. Vương Bân mấy người từ không trung xuống tới, nhìn trước mắt hết thảy. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, mặc dù hắn cũng không có chính mắt nhìn thấy đến chuyện đã xảy ra, nhưng xem như một cái nam nhân, ngẫm lại đều biết nói tất nhiên là hai người kia cho trước mắt cái này nữ hạ dược. Quả nhiên là thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Vương Bân giống như buồn đau hô một câu, nhưng mà ánh mắt hắn lại là nhìn chằm chằm này trắng noãn thân thể không thả. Thực sự là quá lóa mắt. Hắn không cách nào không đầu nhập vào thưởng thức ánh mắt. Nhất là này nữ tử dẫy dụa đồng thời, song chân cũng tại không ngừng lề mề. Hai tay cũng chộp vào này hai đoàn trên, hình dáng đều biến, thiếu chút nữa thì nhượng chỗ ấy chạy ra. Còn có này mềm, mềm thanh âm, càng là nhượng hắn có phản ứng. Tiểu huynh đệ rất là không không chịu thua kém, vô cùng lúng túng, rất khó chịu, người muốn chết. Nhìn cái gì vậy? Thành Tranh rất là bất mãn đưa tay che Vương Bân ánh mắt. Không biết là gì, giờ phút này trong nội tâm nàng lại có từng tia ghen tuông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.